Trảm Long tập 2 tranh đoạt Long Quyết, chương 26, Vô Vị Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vẫn chưa sáng, cả bọn vòng khỏi đường cái quan men bờ Cán Giang, theo đường nhỏ quay ngược lại, đi thẳng lên núi Thanh Nguyên Terrain đường lên núi, ngựa không thể chạy nhanh, Lục Kiều Kiều mới kể chuyện An Gia Trang bị thiêu rụi, phát hiện viên gạch lát sàn bị lật lên làm ám hiệu, nhặt được nhẫn của cha, dọc đường bị quan sai chặn lại kiểm tra, rồi rơi vào ảo trận kỳ môn cho hai người anh nghe. Có điều chuyện Tôn Tồn Chân luôn theo dõi họ trong thời gian dài, và việc đổi Long Huyệt Thiên Tử lấy vàng ở núi Phù Dung thì cô không nhắc đến. Cô cũng hỏi chuyện biết được thì ra nhị ca An Thanh Viễn của cô mấy năm nay vẫn luôn ở Đằng Sung mở xưởng khai thác ngọc, tháng trước anh ta nhận được thư của đại ca, nói đã tìm thấy tiểu muội An Thanh Như ở Quảng Châu, nhưng nhà của cô đã bị người ta vô cớ phá hoại, rất có thể nhà cũ ở Giang Tây cũng xảy ra chuyện. Vì vậy, anh ta liền dẫn theo hai tiêu sư vội vã trở về. Tiếc rằng về đến nhà thì phát hiện An Gia Trang đã bị thiêu rụi, cha cũng không biết ở đâu, liền báo quan lập án điều tra. Không lâu sau, đại ca An Thanh Nguyên cũng trở về phủ Cát An, sau khi hai huynh đệ gặp nhau, họ vẫn luôn chờ đợi Lục Kiều Kiều trở về. Vì An Gia Trang đã bị thiêu hủy, mọi người không có chỗ trú chân, An Thanh Viễn đành phái người ngày ngày quay về An Gia Trang trông chừng. Hôm nay vừa nghe nói em gái đã trở về, hai huynh đệ lập tức qua sông đuổi theo Lục Kiều Kiều. Chẳng ngờ, lại gặp phải một trận ác chiến. Phương đông dần hừng sáng, cả bọn cưỡi ngựa đi qua cánh cổng màu đỏ tươi trên núi Thanh Nguyên, phong cảnh đột nhiên thay đổi. Bên tai văng vẳng tiếng suối róc, rách không ngừng như xa như gần. Bốn phía núi non sừng sững, nguy nga hùng vĩ. Trước khi trời sáng là thời điểm lạnh nhất, mấy người trẻ tuổi bọn Lục Kiều Kiều vừa trải qua huyết chiến đều thiếu y phục, lạnh run lên cầm cập trong tiết cuối thu. An Thanh Nguyên mang theo nhiều hành lý nhất, anh ta đưa cho Lục Kiều Kiều và Tôn Tồn Chân một chiếc áo choàng, rồi lại phát cho Rách và An Long Nhi thêm một chiếc nữa. An Thanh Nguyên hỏi Lục Kiều Kiều, muội quen người nào trên núi Thanh Nguyên à? Thực ra chúng ta xuống phủ Cát An cũng có khách điếm ở được. Lục Kiều Kiều ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp, cha có một người bạn cũ ở chùa Tịnh Cư trên núi, muội muốn tìm tung tích của cha nên lên đây để hỏi thử. Cô hơi lấy làm lạ, không hiểu sao An Thanh Nguyên lại xa lạ với bạn bè của cha mình như thế, có phải cha cô cố ý không cho anh ta biết không? Nhị ca An Thanh Viễn cũng bắt lời, nhị ca cũng không biết cha có bạn trên núi, nhưng bạn bè cha nhiều lắm, cứ hỏi thế này chẳng phải quá phiền phức sao? Lục Kiều Kiều nói, lão hòa thượng ở gần An Gia Trang nhất, vì vậy cứ hỏi ông ấy trước đã. Vốn muội định đến phủ Cát An đợi hai huynh, đồng thời lên núi tìm lão. Hòa thượng, muội đã để lại thư trong phòng các huynh ở An Gia Trang rồi đó. Lại còn là lão hòa thượng à, cha chúng ta cũng giỏi kết bạn thật đấy, loại người nào cũng quen hết. Nhị ca An Thanh Viễn tính tình hướng ngoại, nói năng xưa nay, đều không phân lớn nhỏ. Vòng vèo mấy lượt ở lưng chừng núi, cả bọn liền trông thấy một khoảng đất bằng phẳng. Nhìn từ trên đường núi xuống, chỉ thấy cây rừng rậm rạp trong rừng rải rác. Mấy mái ngói liêu li nhấp nhô, nơi này chính là chùa Tịnh Cư mà hồi nhỏ Lục Kiều Kiều thường theo cha đến thăm lão hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều thông thạo đường núi ở đây, nhanh chóng vòng tới cửa chùa, vừa khéo nghe thấy bên trong đang đánh chuông sớm, mấy tiểu hòa thượng đi ra mở cửa quét sân. Tiểu hòa thượng trông thấy trước cửa có một đám người đi tới, ai nấy đều cầm vũ khí, có mấy người mình mày còn đầm đìa máu tanh, đều kinh ngạc ra mặt. Lục Kiều Kiều dẫn theo Tôn Tồn Chân xuống ngựa, bước tới nói với họ. Xin hỏi có Vô Vị đại sư ở đây không? Một tiểu hòa thượng trong bọn thấy Lục Kiều Kiều xinh đẹp đáng yêu, theo lẽ thường ắt không phải là người xấu, bèn trả lời Vô Vị đại sư đang ở bên trong làm khóa sớm. Lục Kiều Kiều nhờ hòa thượng vào thông báo một tiếng, sau đó gọi cả bọn xuống ngựa đứng trước cửa đợi đại sư sắp xếp. An Thanh Nguyên nghe pháp hiệu của Vô Vị đại sư, lấy làm hứng thú hỏi Lục Kiều Kiều. Pháp hiệu của hòa thượng này thật hiếm có, thông thường đều là những tên kiểu như Minh Tuệ Tịnh Thiện gì đó, muội có biết tại sao ông ta lại đặt pháp hiệu là Vô Vị không? Hồi muội theo cha đến đây, có nghe bọn họ nhắc đến chuyện này. Ông ấy rất thích ăn các món chay ngon, nhưng đồ ăn nhà bếp làm hàng ngày chẳng có mùi vị gì cả. Ông ấy thường nhân lúc có khách đến, nói là phải chiêu đãi khách, tranh thủ vào bếp đích thân làm các món chay ngon lành, tên các món ăn ấy toàn là gà quay chay. Sườn chay, gì gì đó, một lần sư trụ trì hỏi ông ấy, đồ ăn con nấu và đồ ăn nhà bếp nấu có khác biệt gì không? Ông ấy bảo không có gì. Sư trụ trì liền nói, nếu không khác gì thế con đang làm gì vậy? Ông ấy nói, con ăn vào thì không thấy khác biệt, nhưng muốn dẫn dắt người khác hướng Phật mà cứ cho người ta ăn các món chay vô vị, người ta ăn một lần là bỏ đi rồi. Chúng ta trước tiên phải giữ lại mùi vị của những đồ ăn mặn để người ta ăn chay, sau đó từ từ giảm mùi thịt, như vậy mới có thể mở rộng thiện môn, kết thiện duyên rộng khắp. An Thanh Nguyên cười ha hả nói, hòa thượng này thú vị thật, về sau ông ấy có làm thức ăn cho các vị thí chủ nữa không? Lục Kiều Kiều nói, chuyện về sau mới gọi là thú vị, sư trụ trì nghe ông ấy nói vậy, liền tặng cho một bức hoành phi, bên trên viết hai chữ. Vô vị, lớn, để ông ấy treo trong thiền phòng của mình, ngày ngày nhắc nhở bản thân chớ nên tham vui ăn uống. Không lâu sau, sư trụ trì qua đời truyền lại vị trí ấy cho vô vị đại sư, ông ấy liền viết thêm vào hai chữ đại tự của trụ trì tiền nhiệm hai chữ nữa, một trước một sau, thành kỳ vị vô cùng. Một, mùi vị ấy vô cùng vô tận, kỳ vị vô cùng, ha ha ha, cả đám người nghe xong câu chuyện về vô vị đại sư đều phá lên cười. Trước cửa chùa xuất hiện một hòa thượng vừa gầy vừa lùn vừa già, trên người khoác tăng bào gọn gàng sạch sẽ, hai mắt sáng rực có thần, chống một cây thiền trượng. Cao gấp đôi người mình, vừa thấy Lục Kiều Kiều đã giơ thiền trượng chỉ vào đầu cô quát hỏi. Bên trong này là thứ gì? Lục Kiều Kiều đáp, chẳng có gì cả, lão hòa thượng lại quát lần này nghiêm giọng hơn. Không có cái gì, đây là lễ chào hỏi của thiền môn, trí tuệ sắc sảo của thiền môn xưa nay vẫn thể hiện qua những lời vấn đáp chan chát trong chớp mắt ngắn ngủi làm người ta ngộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật tính, nhưng Lục Kiều Kiều chẳng qua chỉ nghe vô vị đại sư và cha mình nghiền ngẫm thiền cơ từ nhỏ nên học được đôi chút cung cách đối đáp chứ thực ra chẳng hiểu gì thiền ý căn bản bên trong, cô thấy vô vị đại sư tiếp tục truy hỏi, liền ngây ra một hồi không biết trả lời thế nào, sau đó bật cười khúc khích trả đũa luôn. Không có mùi vị nữa rồi, ha ha ha, vô vị đại sư nghe cô nói thế cũng cười nói, con quỷ nhỏ, chỉ được cái miệng chứ bảo cháu tu thiền thật cháu đâu có chịu. Lục Kiều Kiều giới thiệu mọi người cho vô vị đại sư cũng nhận thấy có chuyện không bình thường, lập tức sắp xếp chỗ nghỉ cho cả bọn, rồi tìm người. Băng bó bôi thuốc cho Rách và An Long Nhi. Sau bữa sáng, vô vị đại sư hẹn đám Lục Kiều Kiều đến phòng khách gặp mặt. Rách và An Long Nhi bị thương nặng, đành phải ở lại phòng nghỉ ngơi, Lục Kiều Kiều tắm rửa chải chuốt xong xuôi, rồi dẫn Tôn Tồn Chân cùng tới phòng khách. Vừa bước qua cửa cô liền trông thấy bên trong ngoài vô vị đại sư còn có bốn người đàn ông nét mặt nghiêm trang đang ngồi trong trà thất. Bốn người này ăn mặc kiểu dị tộc xem ra không giống người Hán hay người Bát Kỳ. Hai người trong số họ cạo chọc đầu tăng bào trên người vừa nhìn đã biết ngay là tăng bào, nhưng nhìn kỹ lại không giống kiểu dáng mà vô vị đại sư đang mặc. Hai, người còn lại tuy có tóc phía sau đầu cũng tết bím, nhưng lại không cạo trán như người Hán và người Mãn, mà cạo từ trán đến đỉnh đầu tạo thành một mảng chọc lóc. Ở giữa, qua sự giới thiệu của vô vị đại sư cô biết được bốn người này là khách đến từ Nhật Bản, người lớn tuổi nhất trông cũng không quá 30 mấy, vận tăng bào tên là Hotta Masayoshi, người trẻ nhất chỉ 10 mấy cỡ ngang tuổi An Long Nhi, cũng mặc tăng bào tên là Hotta Masatomo. Hai người còn lại một người đeo song kiếm một dài một ngắn, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng nhìn kỹ lại thấy toàn thân y từ trên xuống dưới đều toát lên một lực căng như thể loài báo, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao tới tên là Miyabe Ryokura, người còn lại khoảng hơn 20, bộ dạng thanh tú, nhưng ánh mắt lại thâm trầm thu liễm, thần thái nhàn nhã, như một người. Trung niên đã nhìn thấu thế thái nhân tình, tên y là Niwakomo. Hai huynh đệ An Thanh Nguyên và An Thanh Viễn cũng cùng bước vào, An Thanh Nguyên vừa trông thấy Hotta Masayoshi liền ngẩn ra một thoáng, ngoảnh đầu hỏi. Vô vị đại sư, vị này là khách quý từ đâu đến vậy? Vô vị đại sư cười ha hà nói. Vẫn là đại ca biết nhìn người nhất, họ từ Nhật Bản vượt đường xa tới đây, vị này là Hotta Masayoshi. Masayoshi quân, đây là An Thanh Nguyên, con trai ruột người bạn già của lão nạp, còn đây là An Thanh Viễn, họ với tiểu như là người một nhà, là anh em. Khà khà, mọi người làm quen nói chuyện phiếm một hồi, Lục Kiều Kiều là con gái mà không sợ mất thể diện, một tay dắt Tôn Tồn Chân, một tay kéo vô vị đại sư sang một bên, thuật lại chuyện cha mình đã mất tích 2 năm, An gia trang bị thiêu hủy cùng tình trạng cần cứu chữa gấp của Tôn Tồn Chân. Phía bên kia An Thanh Nguyên mỉm cười hỏi Hotta Masayoshi. Hotta tiên sinh thân ở ngôi cao, lại vượt đường xa thâm nhập vào một thị trấn nhỏ trong lục địa chung. Quốc chẳng hay có việc gì vậy? Hotta Masayoshi mỉm cười, không nói không rằng nhìn An Thanh Nguyên, nhưng thiếu niên Hotta Masatomo bên cạnh y lại cất tiếng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Thanh Nguyên là đạo tràng của Thiền Tông Thất Tổ, Hành Tư Tông Sư, 600 năm trước Đạo Nguyên Tiên Sư đã từ núi Thanh Nguyên truyền bá Tào Động Tông đến Nhật Bản, từ đó trở đi tăng nhân Nhật Bản thường trở về núi Thanh Nguyên để lễ tổ. Tào Động Thiền Tông là tín ngưỡng của gia tộc Hotta, lần này cha tôi muốn hoàn thành nguyện vọng bấy lâu nay, nên đặc biệt vượt đường xa tới đây. An Thanh Viễn nghe chẳng hiểu gì, bèn quay sang hỏi đại ca An Thanh Nguyên. Nhật Bản là nơi nào thế? Nhật Bản là một nước ngoài Biển Đông, rất gần Trung Quốc, đôi bên đã qua lại cả nghìn năm nay rồi. An Thanh Nguyên giải thích qua loa, rồi lại nói với Hotta Masayoshi. Nom Hotta tiên sinh dáng gấu thế hồ, tai như tai voi, mũi như túi mật treo ngược, miệng như chim ưng, không giống người tu đạo, lẽ nào là trọng thần của triều đình Nhật Bản? Người thanh niên có vẻ nho nhã Niwakumo mỉm cười nhìn Hotta Masayoshi, thấy Hotta gật gật đầu, anh ta bèn cất lời nói với An Thanh Nguyên. Chủ công là Trung, lão của Mạc Phủ, quan đại danh của vùng Sakura, tương đương với Chi Châu của Trung Quốc. Có điều, nhìn An tiên sinh cũng không giống khách dâng hương bình. Thường, hẳn là một vị quan cao của Đại Thanh rồi. An Thanh Nguyên lắc đầu cười cười nói. Tại hạ chỉ là một giáo thư quèn lo việc khoa cử thôi, Hotta chủ công lại là bậc trọng thần được cắt đất phong hàm, không cùng một cấp bậc với Chi Châu của Đại Thanh, tại hạ lại càng không thể so sánh được. Ha ha ha, Hotta tiên sinh chắc không phải chỉ đến lễ tổ, người ở đất khách nhất định có nhiều điều bất tiện, có gì cần Thanh Nguyên giúp xin cứ nói ra, chớ nên khách khí. Hotta Masayoshi đưa tay ra làm động tác bảo mọi người dừng lại, Niwakumo lập tức ngừng nói, Hotta lên tiếng. Cảm tạ ý tốt của An tiên sinh, thực không dám giấu, lần này tại hạ đến đây là muốn cầu được đạo làm cho đất nước mạnh lên. Những người có mặt đều sững sờ trước chủ đề lớn bất ngờ này, tất cả người Trung Quốc không hẹn mà cùng thầm nghĩ, đang yên đang lành đột nhiên nói ra chuyện. Này liệu có phải hơi quá rồi không? Trong tư tưởng nho gia của Trung Quốc xưa nay vẫn là bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Không ở vị trí ấy thì không lo toan việc ấy. Kể cả có nói thì cũng không tùy tiện buột miệng nói ra trước mặt người lạ. Giờ Hotta Masayoshi không nói thì thôi, vừa mở miệng ra đã bàn chuyện quốc gia đại sự, khiến cả phòng tiếp khách đều yên ắng hẳn đi. Hotta Masayoshi nói, An tiên sinh, ngài là quan viên lo việc khoa cử, hẳn phải đọc vô số sách vở, nhìn thấu được đại thế trong thiên hạ. Mạc Phủ hiện nay đang thực hiện chính sách bế quan tòa cảng dọc bờ biển Nhật Bản, toàn bộ Nhật Bản chỉ có cảng Nagasaki là cho phép thuyền buôn của Hà Lan và Trung Quốc cập bến, và lại. Người nước ngoài còn không được phép đặt chân lên nước Nhật. Nhưng những nhân sĩ có kiến thức trong nước Nhật đều lần lượt nhận ra, hàng hóa Tây Dương từ bên ngoài đến tốt hơn hàng Nhật Bản sản xuất rất nhiều, vũ khí cũng càng ngày càng tân tiến, thuyền hàng và súng pháo của bọn họ đã đến cửa ngõ Nhật Bản, nếu lần sau là chiến hạm xuất hiện thì phải tính sao? Trước đây Đại Thành cũng thực thi chính sách chỉ thông quan một cửa, cả nước chỉ có cảng Quảng Châu cho tàu buôn nước ngoài dừng đỗ, Nhật Bản hiện tại chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vì Đại Thanh từ chối yêu cầu khẩn thiết của các nước Tây Dương về việc thông thương, đã dẫn đến cuộc chiến thông thường mấy năm trước đó nước Anh phát động, hẳn An tiên sinh vẫn còn nhớ rõ. Hotta Masayoshi vừa nhắc đến cuộc chiến tranh nha phiến lần thứ nhất trong lịch sử Trung Quốc, trong các ghi chép bên phía Anh quốc cuộc chiến này được gọi bằng tên cuộc chiến thông thương. An Long Nhi cũng mất cha mẹ trong cuộc chiến tranh này. An Thanh Nguyên là mệnh quan triều đình, nghe thấy một người nước ngoài nói chuyện quốc sự của Đại Thanh, không khỏi từ từ cho mày lại, ánh mắt trở nên nặng. Nề trang nghiêm, Hotta Masayoshi và ba người Nhật Bản khác vẫn ngồi im lìm bất động, sống lưng ưỡn thẳng, cả bốn người ngồi tĩnh lặng như một bức tranh, chỉ thấy miệng Hotta Masayoshi khe khẽ chuyển động, tiếng Hán của ông ta không lưu loát cho lắm nhưng âm điệu thấp trầm rất uy nghiêm. Cách chương.